Chương 819, khu cách ly. Giờ này khắc này khu cách ly cùng Lâm Phong lần thứ nhất xuất hiện thời điểm khác nhau rất lớn, trời đất mù mịt, sấm sét vang rội, âm khí tràn ngập, đáng sợ năng lượng loạn lưu bốn phía khuấy động, hung hiểm vô tận đập vào mắt chỗ, đều là một vùng phế tích, hoang vu vô cùng, không có bất kỳ cái gì sinh cơ. Dù sao, nơi này đã sớm vứt bỏ hơn 20 năm. Lâm Phong đối với cái này không chần chờ chút nào, trực tiếp liền thi triển không gian thuật hướng phía chỗ sâu lướt tới. Cảnh tượng trước mắt tuy nhiên dọa người một chút, nhưng so với hắn ở Ma Huyễn Đại Lục dưới biển sâu bên trong hòn đảo nhỏ kia tao ngộ, lại là vô cùng ôn hòa, ngay cả nửa phần uy hiếp đều chưa từng có. Đương nhiên, cái này cũng vẹn vẹn chỉ là khu cách ly bên ngoài tình huống, chỗ sâu là cái dạng gì, cũng không biết. Siêu siêu siêu, Lâm Phong hướng về phía trước tung bay ước 4-5 dặm đường, phía trước chợt truyền đến một tràng tiếng xé gió, một mảnh đen nghịt vật thể hướng phía trước đánh tới. Đây là nó nghe khắc tinh người ghi chép ở tư liệu lịch sử bên trong quái vật kinh khủng. Lâm Phong hai con người bắn ra hai đạo tinh mang, nói một mình nói ra. Những quái vật này cũng không phải là rất lớn, nhiều lắm là cùng Lâm Phong cao không sai biệt cho lắm, nhưng chúng nó toàn thân dưới núi đều bao trùm đờ ơ y đen nhánh lân giáp, ở trong màn đêm lóe ra thăm thẳm hàn quang, mang cho người ta vô tận áp bách. Với lại, chúng nó có được tứ chi, phía trước hai cái đùi cực kỳ ngắn nhỏ, vô pháp đi đường, hai đầu chân sau lại tráng kiện mạnh mẽ. Trừ cái đó ra, chúng nó còn có sinh một đầu to dài cái đuôi, bộ dáng cực giống phiên bản thu nhỏ bá vương long, tuy nhiên khó mà đối với ta cấu thành uy hiếp, nhưng ta cũng không cần thiết theo chân chúng nó phát sinh xung đột, trực tiếp đi vòng qua là được rồi. Lâm Phong tâm lý tính toán như vậy. Nhưng là, để Lâm Phong chấn kinh là, ở hắn lấy không gian thuật sẽ phải vòng qua một đầu quái vật thời điểm, đầu kia quái vật lại là bỗng nhiên giống to một tiếng, mở ra miệng to như chậu máu hướng phía Lâm Phong cắn qua tới. Chúng nó vờ ơ y mà có thể phát hiện ở trong không gian ghé qua Lâm Phong. Lâm Phong bị kinh ngạc, bởi vì khoảng cách quá gần căn bản đến không kịp né tránh, bởi vậy rơi vào đường cùng, chỉ có thể đưa tay ngăn kháng. Hai tay của hắn trong nháy mắt theo màu vàng nhạt trở nên trắng muốt như ngọc, lấy vạn quân chi thế hung hăng hướng phía quái vật đầu bổ tới. Đang Lâm Phong ngạc nhiên phát hiện, hắn không gì không phá hai tay bổ vào quái vật trên đầu lại phát ra đinh thai nhức góc kim loa y tiếng oanh minh. Đầu kia quái vật đau nhức thê lương kêu to, hoảng hốt lui lại, nhưng không có giống Lâm Phong tưởng tượng chết như vậy qua. Quái vật đáng sợ phải biết, Lâm Phong nhục thân chi lực đi qua cường đại linh hồn chi quang tẩy lễ, đã so với bình thường thần binh lợi khí còn muốn sắc bén. Ban đầu ở ma huyễn thế giới từng đối chiến thần cấp ma thú không rơi vào thế hạ phong, đáng sợ vô biên. Thế nhưng là, hắn bây giờ lại không cách nào đem đầu kia quái vật đầu lâu đánh nát, có thể thấy được quái vật kia nhục xác là bực nào kiên cố. Ngay tại Lâm Phong ngây người một lúc ở giữa, một đám đen nghịt quái vật đã đem hắn bao bọc vây quanh, từng đôi khát máu huyết con ngươi màu đỏ hung hăng nhìn chằm chằm Lâm Phong, lộ hung quang. Sở xa nổ năng hồ, Lâm Phong hét lớn một tiếng. Lập tức, một tòa cao đến hơn 50 mét, toàn bộ từ trả cờ giả ngưng tụ mà thành kim loa y robot phóng lên tận trời, cầm trong tay cự đại trường đao ngạo nghễ mà đứng, đem hắn bảo hộ ở bên trong. Hắn đối mặt với bọn này rôn nở dê như phiên bản thu nhỏ bá vương lòng quái vật nửa phần cũng không dám kinh thường. Đi qua vừa rồi ngắn ngủi tiếp xúc, hắn đã biết, bầy quái vật này có được xuyên việt không gian năng lực, với lại nhục thân chi lực cực kỳ cường đại, mặc dù hình thể rất nhỏ, lại so thế thần cấp ma thú cũng kém không nhiều lắm. Giống đông nhiên, một đầu quái vật ngửa mặt lên trời gào to, cùng hai đầu tráng kiện chân sau dùng lực trên mặt đất đạp một cái, toàn bộ thân thể hóa thành một đạo thiểm điện hung hăng hướng Lâm Phong đụng tới, hung hãn vô cùng. Vậy Lâm Phong không có sử dụng cự đại trường đao, mà chính là chỉ huy sở xạ nổ năng hồ hung hăng nhất quyền nên đón, hắn muốn chân chính hiểu biết một chút loại quái vật này nhục thân cường đại đến loại trình độ nào. Không có bất kỳ cái gì lo lắng, đầu kia quái vật bị sở xạ nổ năng hồ nhất quyền đánh bay ra ngoài, trọn vẹn bay ra mấy trăm mét, cùng đụng nát ven đường ba tòa vứt bỏ cao ốc, bụi đất bụi bay, thanh thế kinh người cực kỳ. Nhưng là, để Lâm Phong rung động là, đầu kia quái vật vờ ơ ý mà không có chết. Với lại, quái vật trên thân ngay cả một điểm vết thương cũng không có, đúng là hoàn toàn không có thụ thương tốt quái vật đáng sợ. Thật đáng sợ, nhục thân chi lực đây là cùng người chết sinh vật tu luyện linh hồn hoàn toàn khác biệt một con đường khác luyện thể sao, Lâm Phong tự lẩm bẩm nói ra. Giống giống giống, Lâm Phong vừa rồi cử động tựa hồ chọc giận bầy quái vật, chúng nó cùng nhau phát ra chấn thiên giống to, sau đó điên cuồng hướng phía Lâm Phong đánh tới. Đao Lâm Phong lạnh lùng quát. Quanh một thanh dài đến mấy chục mét cự đại trường đao giống như một đạo sơn lĩnh quét ngang bát phương, khủng bố lực đạo lập tức liền đem nhào lên hơn 10 đầu quái vật đánh bay ra ngoài. Lần này, quái vật trọn vẹn chết 7-8 đầu, chúng nó nhục thân chi lực là rất cường đại, nhưng cũng là hưu hạn độ, đối mặt với Lâm Phong sở xạ nổ năng hồ toàn lực nhất kích, không có khả năng ngăn cản được. Đáng sợ như thế nhất kích lập tức đem bọn quái vật chấn nhiếp, chúng nó trầm thấp ga ho the tờ. Trong lúc nhất thời càng không dám tiến lên nữa công kích. Chúng nó chỉ là vây quanh Lâm Phong không ngừng xoay quanh đảo quanh, tựa hồ đang tìm tiến công cơ hội. Lâm Phong nhíu nhíu mày, hắn hiện tại mục tiêu là khu cách ly chỗ sâu trên không, há có thể bị bảy quái vật này ngăn cản tại nơi này. Tuy nhiên hắn đối với bọn này nhục thân chi lực biến thái tới cực điểm quái vật cảm thấy rất hứng thú, nhưng cũng không nguyện ý ở chỗ này lãng phí thời gian. Phong độn phong sát chi thuật Lâm Phong hai tay nhanh chóng kết ấn. Thấp giọng quát no y xoẹt xoẹt xoẹt trong chốc lát, mấy chục trên trăm đạo sắc bén vô cùng phong nhận đột nhiên xuất hiện, tựa như là vô số sắc bén trường kiếm, hung hăng hướng phía bọn quái vật bổ tới. Nhưng mà, để Lâm Phong chấn kinh là, hắn đánh ra những phong nhận đó tựa như là phách chạm ở cứng rắn vô cùng kim loa y vật thể bên trên, đúng là vô pháp đem những quái vật kia nhục thân bổ ra. Đó là cái gì quyền đến? Lâm Phong trừng lớn một đôi thái cực luân hồi xạ dị gặng, ngạc nhiên nói ra. Hắn vừa rồi đống nhiên phát hiện, ở phong nhận bổ chúng những quái vật kia trong tích tắc, quái vật bên ngoài thân hiện ra một loại nhàn nhạt đường vân. Những văn lộ kia tuy nhiên rất tạm đạm, gần như không thể gặp, nhưng lại tản mát ra cực kỳ yếu ớt quan mang. Chính là những ánh sáng kia đem hắn phong nhận lực lượng hấp thu xạ dị gẳng Lâm Phong tâm tư thay đổi thật nhanh, lớn đến gần đến một đầu trọng thương trước mặt quái vật, đem một cỗ cường đại tinh thần lực đánh vào ý thức hải. Sau đó, lập tức thi triển thần uy không gian thuật đem thu nhập đến dị không gian. Hắn có một loại mãnh liệt trực giác, cho rằng những quái vật này nhục thân chi lực cường đại như thế, tất nhiên cùng này hiện lên ở bên ngoài thân không khỏi đường vân có quan hệ. Hắn muốn bắt đi một cái tiến hành quan sát, có lẽ có thể tìm kiếm được một số bí mật đem đầu kia quái vật hấp thu vào dị không gian về sau. Lâm Phong lập tức thôi động sở xạ nổ năng hồ triển khai cuồng bạo công kích, rất nhanh liền cưỡng ép đánh vỡ bọn quái vật vòng vây. Lâm Phong dưới chân bước ra thần nữ Tân Lam truyền lại bộ pháp, nháy mắt liền biến mất không còn tăm hơi vô tung. 200 vạn chữ đâu, ứng.